Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, một hôn hai ôm ba đẩy ngã bốn. Trình Chi Ngôn trong ngực lập tức nhiều hơn một cái mềm nhũn. Hương hương thân thể, tiểu thỏ ôm hắn, lông xù đầu tại hắn ngực dùng sức cọ sát. Sau đó nũng nịu đồng dạng hướng lấy hắn nói. Nước chanh ca ca, ngươi làm gì không để ý tới ta? Trình Chi Ngôn ôm tiểu thỏ, y nguyên im lặng, vẫn là không để ý tới nàng. Tiểu thỏ buồn bực cắn cắn bờ môi của mình. Xem ra ôm kỹ năng này còn không bằng vừa mới cái kia hôn kỹ năng đâu. Không làm được, nàng cần phải phóng đại chiêu. Ngay tại Trình Chi Ngôn tự hỏi làm như thế nào nói với tiểu thỏ liên quan tới xế chiều hôm nay sự tình lúc, hắn chỉ cảm thấy trên bả vai mình truyền đến một đường rất đại lực nói. Cả người hắn thân thể liền không tự chủ được theo nguồn sức mạnh này. Hướng về đằng sau ngửa đi. Ầm, một tiếng, cả người hắn đều ngã lên giường. Tiểu thỏ một đôi tinh tế cánh tay chống tại đầu hắn hai bên. Nháy một đôi thủy nhuận đôi mắt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt nhìn xem chống đỡ trên mình phương tiểu thỏ. Sau nửa ngày, rốt cục mở miệng thật thấp hỏi. Ngươi làm gì? Bổ nhào ngươi à? Tiểu thỏ rất là nghiêm túc hướng về Trình Chi Ngôn nói. Đồng đồng nói, đối phó ngươi, chỉ cần một hôn hai ôm ba đẩy ngã liền tốt, cam đoan hữu hiệu, đây đều là thứ gì lý luận. Trình Chi Ngôn nhíu chặt lấy lông mày, nhìn xem tiểu thỏ im lặng nói, đừng nghe nàng nói loạn, nhưng là ta cảm thấy rất hữu dụng. Tiểu thỏ nhìn xem cái khuôn mặt, kia trắng nõn đẹp trai trên gương mặt chậm rãi hiện ra đỏ ửng, nhịn không được cười hì hì nói, ngươi xem. Ta dựa theo nàng dạy ta phương pháp thực hành về sau. Người xác thực cùng ta nói chuyện a? Ai nha, nước chanh ca ca, người rốt cuộc là ghen vẫn là giận ta rồi. Tiểu thỏ đầy mắt không hiểu nhìn xem Trình Chi Ngôn. Rốt cục bất đắc dĩ hướng về hắn hỏi. Là không phải là bởi vì xế chiều hôm nay ta theo Tiếu Hàm cùng một chỗ trên đài khiêu vũ. Người thấy được không cao hứng. Thế nhưng là cái kia vốn chính là biểu diễn kịch bản sao? Trước đó tập luyện thời điểm ta không phải cũng đã nói với ngươi sao? Lúc kia cũng không gặp lại ngươi ăn dấm a. Trình Chi Ngôn đôi mắt từ tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn trên mặt dịch chuyển khỏi, thuận theo nàng tinh xảo cái cằm, dọc theo nàng tinh tế cái cổ, một mực thấy được nàng áo ngủ trong cổ áo đi. Bởi vì giờ khắc này nàng hai tay trống trên giường nửa quỳ tại hắn phía trên. Cho nên nàng cổ áo liền lộ ra một cái thật lớn khe hở đến. Từ hắn góc độ nhìn sang, bên trong cảnh sắc nhìn một cái không sót gì. Ân, nghĩ không ra năm ngoái vẫn chỉ là có chút nhô lên tiểu hoa bao. Hiện tại cũng đã có một ít gò núi cảm giác. Trình Chi Ngôn lòng có chút không yên mà nghĩ lấy. Cái kia trắng nõn thon dài đại thủ liền vô ý thức đưa tay nhẹ nhàng sờ soạng một cái ngực nàng đôi. Núi nhỏ, tiểu thỏ lập tức liền cứng lại rồi. Nàng cúi đầu, một mặt không dám tin thần sắc nhìn xem nằm ở trên giường Trình Chi Ngôn. Thanh âm lắp bắp nói. Ngươi làm gì? Trình Chi Ngôn cũng là nao nao. Từ lòng bàn tay truyền đến mềm mại xúc cảm. Lập tức để cho hắn lấy lại tinh thần. Hắn không để lại dấu vết mà thu hồi tay mình. Trên gương mặt mang theo một tia đỏ ửng hướng về tiểu thỏ ho nhẹ một tiếng nói. Không có gì. Ngươi vừa mới cái kia tư thế. Có chút lộ hàng. Ta giúp ngươi đỡ một chút. Trình Chi Ngôn trong phòng ngủ lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu thỏ lập tức một cái xoay người. Từ trên người Trình Chi Ngôn xuống tới. Đưa tay che bản thân cổ áo. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-lat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.